Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 850 trên phi cơ. Đúng, Viên Thư Duật không nghĩ tới. Triệu Thiến Thiến mới vừa từ Anh Quốc trở về. Bây giờ nghe nói bọn họ muốn đi Anh Quốc, liền muốn tùy tùng đi. Này, cũng quá tùy hứng chứ. Hơn nữa, Triệu Thiến Thiến như vậy chạy tới chạy lui, bay tới bay lui, người nhà nàng đều mặc kệ nàng sao? Nhìn thấy Viên Thư Duật kinh ngạc, Triệu Thiến Thiến cười cợt, ta và các ngươi cùng đi Anh Quốc, có thể mang bọn ngươi khắp nơi chơi đùa không nói, còn có thể mang bọn ngươi ăn được ăn đồ vật, London cơm nước, nơi nào ăn ngon, ta đều biết, hơn nữa, ta còn có thể làm các ngươi miễn phí hướng dẫn viên. Ta dù sao ở nơi đó đợi 3 năm, rất quen thuộc sao? Làm sao? Ủy viên học tập không hoan nghênh ta. Viên Thư Duật bất đắc dĩ. Tùy tiện ngươi đi, người nhà ngươi sẽ đồng ý sao? Dù sao, ngươi vừa về khách du lịch. Triệu Thiến Thiến cao hứng. Nhà ta nhân tài mặc kệ ta đây. Ta muốn đi nơi nào cũng có thể đi nơi nào. Nói, Triệu Thiến Thiến lấy ra di động, hỏi rõ ràng chuyến bay lần, bắt đầu đặt vé máy bay. Không mấy phút nữa, liền quyết định. Quyết định sau đó, Triệu Thiến Thiến liền nói, ta về đi thu thập hành lý. Buổi tối liền đến, cùng Tiểu Kỳ cùng ngủ. Nói, Triệu Thiến Thiến hấp tấp rời đi. Viên Thư Duật có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Triệu Thiến Thiến như vậy lôi lệ phong hành. Thực sự là không hề giống cô gái tác phong. Có điều Viên Thư Duật đúng là rất thưởng thức như vậy tác phong. Qua không có thời gian bao lâu, Viên Thừa Đức trở về. Lúc trở lại, trên mặt ý mừng liên tục, Viên Thư Duật liền biết, chính mình nông sản tiêu bán đến không sai. Lưu Tiểu Vân cũng chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Có 8 bàn món ăn, một thang, nói đến, 4 người ăn có chút quá đáng phong phú. Thế nhưng, món ăn đều hết sức tốt ăn. Vì lẽ đó, cuối cùng vẫn là ăn xong, cơm nước xong. Liền nhìn thấy Triệu Thiến Thiến mang theo một cái dương lớn. Đi vào, Viên Thư Duật nở nụ cười. Triệu Thiến Thiến tốc độ cũng thật là nhanh đây. Viên Thư Kỳ nhìn thấy Triệu Thiến Thiến muốn theo cùng đi Anh Quốc, cũng là hết sức cao hứng. Hơn nữa, nghe nói, Triệu Thiến Thiến muốn cùng nàng ngủ chung. Đặc biệt là cao hứng. Viên Thư Kỳ rất yêu thích Triệu Thiến Thiến. Cô gái ra ra, quan hệ tốt liền muốn dính vào nhau. Ngủ đều cùng ngủ, Lưu Tiểu Vân cũng là phi thường nhiệt tình, lại lấy ra một giường chăn, đặt ở Viên Thư Kỳ trên giường. Viên Thư Duật cho mọi người nói một tiếng, liền quyết định về vườn trái cây. Trở lại vườn trái cây, Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp cũng là thu thập xong hành lý, sau đó đến vườn trái cây, đem bọn họ sắp xếp ở Viên Thư Duật ở lại biệt thự trong. Cuối cùng cũng coi như chuyện nên làm đều làm. Viên Thư Duật có chút hưng phấn. Âu Châu, hắn là đi qua một lần. Chính là theo Ngao Thanh đi tới giáo đình. Thế nhưng, những quốc gia khác, còn chưa từng đi. Đặc biệt là làm lữ hành, làm chơi đùa. Ngày đó buổi tối, Viên Thư Duật không có tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Vốn là đối với Quang Minh hệ phép thuật rất có hứng thú. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lai đặc đào một cái hố. Nhất thời, Viên Thư Duật đối với tu luyện thì có chút không chú ý. Sáng ngày thứ hai 8 điểm nhiều, Viên Thư Duật đứng dậy thời điểm. Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp đã đứng dậy. Ăn một bữa phong phú bữa sáng. Viên Thư Duật liền để Kỳ Hiển Anh đi gọi đến rồi Viên Thư Kỳ. Triệu Thiến Thiến, chuẩn bị từ vườn trái cây xuất phát. Viên Thư Kỳ. Triệu Thiến Thiến đến thời điểm, một người ôm một cái dương hành lý, xem ra đều còn không nhẹ, đến 9 điểm, liền chuẩn bị xuất phát, tìm Kỳ ra hai người trẻ tuổi lái xe, đưa Viên Thư Duật mấy cái đi thành phố Cửu An phi trường quốc tế. Máy bay là 10 điểm 35 cất cánh, hai chiếc xe đều là 8 tòa, vì lẽ đó có thể ngồi xuống nhiều người như vậy, đưa Viên Thư Duật mấy cái đến sân bay. Hai cái Kỳ gia người trẻ tuổi liền lái xe trở lại. Mà Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, Triệu Thiến Thiến, Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Anh, Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp mấy cái cũng là chuẩn bị đăng ký. Triệu Thiến Thiến phát hiện một vấn đề. Nàng đặt vé máy bay là khoang phổ thông, mà Viên Thư Duật mấy cái đặt vé máy bay là khoang hạng nhất. Lên máy bay mới phát hiện, nhất định phải tách ra. Triệu Thiến Thiến nhất thời mân mê miệng. Kỳ Hiển Anh nói chuyện, khoang hạng nhất người khẳng định không có ngồi đầy. Một lúc, nhìn thấy xung quanh nếu như có chỗ ngồi, chúng ta gọi ngươi đến khoang hạng nhất. Triệu Thiến Thiến gật gật đầu, mang theo không cao hứng, đi tới khoang phổ thông. Kỳ thực, Triệu Thiến Thiến cũng không phải đặt không ngẩng đầu lên các loại khoang vé máy bay. Có điều, thường xuyên đến về, làm học sinh, vẫn không có kiếm tiền. Nàng vẫn luôn đặt chính là khoang phổ thông vé máy bay. Lần này, cũng không nghĩ tới Viên Thư Duật bọn họ sẽ đặt khoang hạng nhất vé máy bay. Vẫn định khoang phổ thông. Ai nghĩ, sẽ là kết quả như thế. Viên Thư Duật mấy cái tiến vào khoang hạng nhất. Phát hiện, quả nhiên, trong khoang hạng nhất người không nhiều. Kỳ thực, chỉnh khung máy bay bên trong người đều không nhiều. Vào lúc này, học sinh vẫn không có nghỉ. Lại không phải du lịch mùa thịnh vượng, cũng không phải cái gì cuối tuần kỳ nghỉ. Đi Anh Quốc rất ít người. Rất nhanh, máy bay liền cất cánh. Cần phải bay mười mấy cái giờ mới có thể đến London. Cũng chính là kinh thành thời gian hơn 8 giờ rưỡi đến London. Thế nhưng, kinh thành thời gian lại so với London thời gian sớm 8 giờ. Nói cách khác, đến London thời điểm sẽ là London thời gian giữa trưa 12 giờ rưỡi. Viên Thư Duật mấy cái chỗ ngồi đều là sát bên, trước sau hai hàng, bốn chỗ vị, vừa vặn không hạ xuống một chỗ ngồi. Ở Viên Thư Duật dặn dò dưới, Kỳ Hiển Anh đi tới khoang phổ thông, mang theo Triệu Thiến Thiến lại đây. Triệu Thiến Thiến ngồi ở Viên Thư Duật bên người, cùng ngưỡng mộ trong lòng người ngồi cùng nhau. Triệu Thiến Thiến mặt mày hớn hở, nếu không có chuyện gì, mấy người liền bắt đầu nói tới chuyện phiếm. Vừa thi đại học qua bọn họ, tự nhiên đàm luận nhiều nhất chính là thi đại học. Triệu Thiến Thiến cũng là biết rồi. Viên Thư Duật lần này bắt khoa học tự nhiên trạng nguyên không có vấn đề, mà Viên Thư Kỳ bắt văn khoa trạng nguyên không có vấn đề gì. Triệu Thiến Thiến vẫn là rất ước ao Viên Thư Duật mấy cái. Bởi vì đã từng có một người nói câu nào, thời đại này hài tử, nếu như không trải qua thi đại học, nhân sinh chính là không hoàn chỉnh, có khuyết điểm. Triệu Thiến Thiến không có tham gia thi đại học, không cần trải qua áp lực như vậy, thử thách. Thế nhưng dù sao, nàng cũng là mất đi một loại trải nghiệm. Vì lẽ đó, nhìn Viên Thư Duật mấy cái nói đến thi đại học, nói đến điền chí nguyện, nói đến hơn 10 ngày sau sẽ ra tới thành tích thi vào đại học, nàng cũng là có chút ước ao. Rất nhanh, đến ăn cơm thời gian. Khoang hạng nhất chuẩn bị cơm nước còn cũng không tệ. Có rán bò bít tết, mì ý, có hamburger, còn có rượu vang đỏ. So với khoang phổ thông, tốt quá nhiều. Viên Thư Duật muốn rán bò bít tết, một ly rượu vang đỏ. Những người khác đa số muốn rán bò bít tết, mì ý, đồ uống muốn nước trái cây. Triệu Thiến Thiến cũng phải rán bò bít tết, nước ép táo. Trên phi cơ món ăn điểm, coi như là chủng loại còn có thể, cũng không thể phong phú tới chỗ nào. Ăn cơm xong, Viên Thư Kỳ mấy nữ hài tử liền chuẩn bị ngủ nghỉ ngơi. Thả xuống ghế dựa, hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn tới đệm lông, liền ngủ. Triệu Chiêu Dương cùng Bạch Nhược Tiết nhưng là bắt đầu xem ra điện ảnh. Triệu Thiến Thiến dựa vào Viên Thư Duật vai, bắt đầu cùng Viên Thư Duật nói về Anh Quốc. Đặc biệt là London nhân vật phong tình. Vừa lúc đó, một nữ tiếp viên hàng không đi tới, quay về Triệu Thiến Thiến nói rằng, những này nữ sĩ, xin lấy ra ngài vé máy bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.